Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, radio. Vì A Còng ta làm người thần A Còng minh chủ hả? Bởi vì tới, tôn quý khách nhân, nguyên nhân, nho nhỏ người sống sót trong doanh địa, cử hành một hồi yến hội, Bạch Thạch cùng Cổ Duy lẫn trong đám người. Thấy được người sống sót nhóm ngốn từng ngụm lớn món chính. Là một loại dùng áp xúc bánh bích quy cùng rau dại nấu thành cháo. Hương vị 10 phần đồng dạng, nhưng mỗi người đều ăn rất ngon lành. Trừ đó ra, chả lại có không biết tên loại thịt. Chỉ có thủ lĩnh cùng mấy cái chiến sĩ, cùng với khách nhân trước mặt mới có. Vậy đại khái chính là A Thụ nói muốn mời ta ăn thịt. Bạch Thạch có chút không quá muốn ăn không? Rõ lai lịch ăn thịt. Tiện tay cho bên cạnh một cái không ngừng nuốt nước miếng tiểu hài tử. Sau phần dạ tiệc, Phương Tiên cùng Bạch Thạch, Cổ Duy cùng đi đến nơi trú quân lớn nhất trong kiến trúc. Nhìn qua Tử Đào điều chỉnh thử một máy radio dụng cụ. Tận thế, các loại thông tin đoạn tuyệt. Cũng chỉ có nó tài năng thỉnh thoảng nhận được tin tức. Không có sai, nó cũng là một kiện quỷ dị chi vật. Tử Đào vỗ vỗ tấm sắt, ngoại trừ ngẫu nhiên lục soát không tốt lắm kênh ra. Phương diện khác coi như có chút cam đoan. Chi chi, sàn sạt, một hồi lộn xộn điện âm đi qua. Radio âm ly bên trong, xuất hiện một người thiếu nữ trẻ tuổi thanh âm nhu hòa. Nơi này là ánh dạng đông chi thành. Nơi này là ánh dạng đông chi thành. Hy vọng thế giới các nơi người sống sót nhóm bình an. Tọa độ của chúng ta là XXX. Lặp lại một lần. Tọa độ của chúng ta là nơi này có an toàn hoàn cảnh, phong phú đồ ăn, tự động chế độ. Chúng ta hoan nghênh hết thảy tâm hướng quang minh người sống sót. Kế tiếp, chúng ta nhờ một chút các nơi mới nhất tình huống. Ra làn đại khu, lại xuất hiện kiểu mới quỷ dị chi vương. Hoạt động quy luật vì muối hồ nước khu vực. Truy phong người nơi trú quân tao ngộ quỷ dị tập kích. Tuyên cáo bị diệt, phát hiện mới một chi người sống sót nơi trú quân. Ở vào sắt thép ngoài rừng rậm vây. Danh hiệu Thiết Mộc. Đã cùng ánh dạng đông chi thành xây dựng ổn định liên hệ. Phụ cận người sống sót có thể lựa chọn gia nhập. Kế tiếp, một lần nữa thông báo một lần quỷ dị con đường. Hôm nay muốn giảng giải chính là vô mộng người, con đường. Thỉnh các vị người nghe chú ý. Quỷ dị con đường tính chất đặc biệt. Phải lựa chọn phù hợp điều kiện. Bằng không sẽ trực tiếp biến thành quỷ dị. Vô pháp duy trì nhân loại tư duy. Cuối cùng, mong ước thế giới các nơi người nghe bình an. Hy vọng bất diệt, ánh dạng đông vĩnh tồn. Ngoặc kép chấm chấm, mỗi ngày nghe đài ánh dạng đông chi thành quảng bá. Là chúng ta hy vọng duy nhất. Tử Đào cười khổ. Trên thực tế, nếu không có lấy bọn họ vô tư công khai mấy cái quỷ dị con đường. Trên thế giới 7-8 phần người sống sót nơi trú quân đều nhịn không được tiến công quỷ dị, chắc chắn bị diệt. Ánh dạng đông hội thủ lĩnh đích thực là một cái nhân vật truyền kỳ. Phương Tiên gật gật đầu. Thông qua ăn mộng, hắn trên thực tế đã biết Tử Đào biết hết thảy. Ánh dạng đông hội bản thân cũng không phải là đại tai biến lúc trước chính thức thế lực, mà là một cái tư nhân khởi công xây dựng tổ chức. Vị kia truyền kỳ thủ lĩnh, nghe nói ngay từ đầu chỉ là người bình thường, về sau không cẩn thận cuốn vào sự kiện quỷ dị, bắt đầu bộc lộ tài năng. Tại đại tai biến, lại càng là dứt khoát công bố quỷ dị con đường, vì bên trong tận thế mọi người mang đến một tia hy vọng. Tên của hắn là Không Ám, tại đại tai biến lúc trước. Liền hư hư thực thực đạt đến đệ tứ hình thái quỷ dị chi vương phi phàm người. Thế giới này, vai chính, thiên chi kiêu tử, như vậy, không quấy rầy ba vị nghỉ ngơi. Tử Đào ngắm nhìn nói ra suy nghĩ của mình. lại cưỡng ép nhịn xuống Bạch Thạch cùng Cổ Duy. Cáo lui ra ngoài, Phương Tiên tiên sinh, Bạch Thạch trước nhìn Phương Tiên nhất nhãn, chút bất chi bất giác. Hắn có chút đem Phương Tiên nửa đường gia nhập quỷ gì, trở thành nửa cái trợ thủ. Ít nhất, đối phương tựa hồ không có địch ý. Yên tâm, không có ai nhìn xem nơi này, cũng không có ai dám làm như thế. Phương Tiên kéo ra cửa một gian phòng, tựa hồ đi nghỉ ngơi. Bạch Thạch tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Cổ Duy. Căn cứ ta siêu tập đến tin tức biểu hiện, thế giới này đại khái tại 100 năm lúc trước, liền có quỷ dị chi vật. Chỉ là Duy Hì lấy một cái hạn độ, mà ở mười mấy năm trước đột nhiên đại bạo phát, dẫn đến thế giới hủy diệt, biến thành bộ dáng bây giờ. Cảm giác cùng thế giới của chúng ta có chút tương tự. Tựa hồ này chính là chúng ta thế giới tương lai. Cổ Duy con mắt giật giật. Thế nhưng, chúng ta không thể tiếp nhận. Thế nhưng, một cái tưởng tượng bị hủy bỏ. Bạch Thạch cười khổ nói. Nguyên bản người nhiều mưu trí của chúng ta đoàn, cho rằng quỷ dị chi vật là đến từ thế giới này xâm lược. Có thể là thế giới chủ động đả thông, thông đạo. Chỉ cần đóng, đều có thể hạn chế ở quỷ dị chi vật bảo tăng số lượng. Nhưng ta cảm giác, khả năng này càng ngày càng nhỏ. Cái này tưởng tượng vốn tính khả năng cũng rất nhỏ, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối không có đạo lý. Nếu như phải tìm chân tướng, phải đi cái kia gọi là ánh dạng đông chi thành nhìn xem. Cổ Duy nói, có lẽ chính là bọn họ vì giảm bớt bản thế giới nhân loại tai nạn, đem thế giới này quỷ dị bài phóng đến thế giới khác. Tuy khả năng này không lớn, bất kể như thế nào, phải tìm đến quỷ dị bảo phát đích căn nguyên. Cho nên, ánh dạng đông chi thành phải đi. Bạch Thạch nói, thế nhưng chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn vượt qua vô số nguy hiểm, đến ánh dạng đông chi thành, gần như là chuyện không thể nào. Tử Đào thân là đệ tam hình cường giả, cũng không có nhúc nhích qua ý nghĩ này. Độ khó có thể nghĩ, tất cả nơi trú quân ở trong, e rằng chỉ có Phương Tiên tiên sinh có năng lực như thế. Thế nhưng, Bạch Thạch lộ ra rõ ràng chần chờ. Phương Tiên căn bản bất thị tha đám người đồng đội, thậm chí vốn đang là địch nhân. Huống chi, biến thành nhân loại quỷ dị. Không nói bọn họ, liền ngay cả Tử Đào đều chưa nghe nói qua. Cái này để cho bọn họ đối với Phương Tiên càng thêm kiêng kỵ. Đương nhiên, kiêng kỵ là kiêng kỵ. Trên thực tế cũng không có cái gì biện pháp ứng đối. Lần này, chúng ta tới có quá vội vàng. Tổng bộ vì chúng ta này chi thăm dò đội hẳn là chuẩn bị vật tư. Quỷ dị chi vật, gần như một kiện cũng không có mang lên. Thật sự là đáng giận. Bạch Thạch nói xong lời cuối cùng, không khỏi sinh ra chút cảm giác vô lực. Bằng không mà nói, dựa vào vài món cường đại quỷ dị chi vật, hắn cũng không phải là không có khả năng đối phó Tử Đào cường giả như vậy. Chỉ cần quỷ dị chi vật đẳng cấp đủ cao, chung quy, bí ẩn cơ quan lúc trước, thế nhưng là phong ấn hôm khác tái cấp quỷ dị. Nghe đến đó, Cổ Duy sờ lên bộ ngực của mình, trong đôi mắt một tia dị sắc hiện lên. Trong phòng, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, hắn nguyên thần tản ra, cảm thụ được trong hư không không ngừng đản sinh, kiếp số. Tí ti từng sợi kiếp lực tại trong cơ thể hắn chạy, như có như không, thế giới này, quả nhiên rất thích hợp ta đặt móng. Thật lâu, hắn gật gật đầu, phương sĩ chi đạo, thi kiếp lực, tu phương thuật, tuy phổ thông trong tai nạn, cũng có thể hoàn thành đặt móng, nhưng càng lớn tai nạn, đặt móng lại càng hoàn mỹ. Thế giới này đã gần như hủy diệt, đối phương sĩ trợ lực tự nhiên tương đối lớn. Bất quá, coi như không hơn hoàn mỹ, Phương Tiên trong mắt dị sắc lóe lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.